3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, lưỡi kiếm bay lượn. Người ngoài không biết, nhưng là không có so với Phùng Lãng cũng biết tại sao Tô Dạ nhất định phải cố chấp với dùng kiếm để lấy được thắng lợi, bởi vì Tô Dạ muốn khai sơn lập phái, hắn là kiếm tu tông chủ. Nếu như lúc này hắn dùng còn lại thủ đoạn chiến thắng Bách Lý Triều Ca, như vậy thực ra hắn lại thua. Hai người đều là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, một tái dùng kiếm một tái dùng nhận. Nếu như Tô Dạ dùng còn lại thủ đoạn, như vậy thì chứng minh Tô Dạ đã nhận thua. Cho nên hắn lòng tự ái không cho phép hắn làm như vậy. Tô Dạ đánh đáy lòng thừa nhận Bách Lý Triều Ca là hắn gặp qua thiên tài chân chính. Đây là có khác với mầm mống cường đại, không dựa vào bất kỳ ngoại vật, chỉ bằng nội tâm mạnh mẽ và trong tay trưởng nhận. Tô Dạ bỗng nhiên cảm giác huyết dịch trong cơ thể có một ít sôi trào. Đây là Tô Dạ lần đầu tiên cho là mình không có phần thắng chiến đấu. Loại này cảm giác kỳ diệu để cho Tô Dạ khẽ run lên. Không biết là sợ hãi hay lại là hưng phấn. Thậm chí Tô Dạ đem một thanh kiếm cắm trên mặt đất. Sau đó dùng tay nắm chặt chính mình một cái tay khác cổ tay. Hắn muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn sợ chính mình không nhịn được trong cơ thể run rẩy. Một tia ý thức tiến lên. Vây xem tu sĩ thấy Tô Dạ biểu hiện lại lắc đầu liên tục. Bọn họ không nghĩ tới Tô Dạ liền dò xét cũng không dám dò xét. Mà là ở tại chỗ phát run, bọn họ cho là mình thật có nhiều chút coi trọng Tô Dạ rồi. Dù sao vẫn là một người thiếu niên mà thôi. Những thứ này cường đại tu sĩ ngoại trừ tu vi đều tại ngưng dịch cảnh hậu kỳ trở ra. Tuổi tác tất cả đều là ở nhị 15 tuổi tả hữu. Mặc dù cùng lão một đời tiền bối còn không cách nào so với. Nhưng là chung quy là muốn so với 16 tuổi thiếu niên trải qua cùng kinh nghiệm cũng phong phú. Hơn một ít, đương nhiên bọn họ thì cho là như vậy. Nhưng là cũng có người không cho là như vậy. Trong đó liền bao gồm Bách Lý Triều Ca. Tô Dạ trẻ tuổi hơi quá đáng. Nhưng là hắn biết Tô Dạ vừa mới chính là dò xét. Hơn nữa dò xét thành công. Tô Dạ ở không phát hiện chút tổn hao nào dưới tình huống. Liền dò xét ra bạt nhận thuật phạm vi công kích. Điều này thật để cho hắn cũng âm thầm khiếp sợ. Như vậy lần kế công kích liền không còn là dò xét. Nghĩ tới đây Bách Lý Triều Ca chân phải hơi đi phía trước rời nửa bước. Sau đó khuất chân hơi khom người. Tay trái do dựng thay đổi cầm. Tay phải cũng sờ lên vỏ kiếm. Nắm chặt đồng thời chừa lại ngón tay cái tới cố định. Trăm dặm trong chiều đó là cái gì động tác? Hắn lại nhận chân. Ai? Ai nhận chân? Các đệ tử nhìn hai người rằng co bất động. Đều bắt đầu phát biểu chính mình một vòng. Mà một ít trưởng lão cũng bắt đầu thở dài nói. Cái này Tô Dạ không đơn giản. Bức Bách Lý Triều Ca không thể coi thường. Này hai người nhìn như bất động. Thực ra đã tại nội tâm giao phong vô số lần. Lần kế nhất định là lôi đình nhất kích. Thật bất hảo nói. Nhưng ta còn là cho là Bách Lý Triều Ca càng mạnh hơn một chút. Vì vậy bạt nhận thuật ngang hàng tu vi cảnh giới là phá giải không được. Cơ hồ có thể xưng là vô địch. Bằng không nói thế nào hắn là hóa tinh cảnh hạ đệ nhất nhân. Ừ. Dù sao ca ca hắn phong thái chúng ta cũng gặp qua. Người vây xem mọi người thanh âm cũng không che giấu, mặc dù rất ồn ào náo, nhưng là không có truyền tới chàng trung ương hai người trong lỗ tai. Bởi vì Tô Dạ cùng Bách Lý Triều Ca đều tại hết sức chăm chú phòng bị đối phương. Tô Dạ đem hai thanh trường kiếm bình thường thu vào, sau đó trống rỗng xuất hiện ba thanh mới tinh trường kiếm. Chọc mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái kia cục sắt là cái gì? Tấm thuẫn. Ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết cái kia đồ chơi là kiếm. Bách Lý Triều Ca lần đầu tiên cau mày. Bởi vì cái kia không biết là cái gì binh khí. đối với hắn bạt nhận thuật mà nói thật rất khó giải quyết. Đứng lặng Tô Dạ bên trái Trọng Sơn tựa như một đạo sắt thép cửa, mà tay trái một thanh không ngừng phản xạ quang mang ngân không. Tô Dạ do dự một chút, sau đó hay lại là nói ra, thanh kiếm này tên là Trọng Sơn, thanh kiếm này tên là ngân không. Sắc mặt của Bách Lý Triều Ca rốt cuộc thay đổi có chút ngưng trọng, sau đó hướng về phía Tô Dạ gật đầu một cái, ở trong mắt mọi người nhìn có chút thông minh gặp nhau ảo giác. Tô Dạ lại một lần nữa tại chỗ biến mất, mà thu hút sự chú ý của người khác Trọng Sơn cũng đã biến mất. Bọn họ không nghĩ tới Tô Dạ mang một như vậy đại gia hỏa còn có thể nhanh chóng như vậy. Đương nhiên bọn họ sẽ không biết, động trước là Trọng Sơn, sau đó mới là Tô Dạ. Khi tiến vào đến Bách Lý Triều Ca bảy thước địa phương, Tô Dạ đã đem Trọng Sơn đè ở trước người, sau đó ngân không núp ở phía sau xúc thế đãi phát. Nhưng là kết quả cũng không có dựa theo Tô Dạ tưởng tượng như vậy. Hắn lại bị bắn ra rồi hả? Tô Dạ sau khi rơi xuống đất lần nữa ổn định thân hình. Hắn nhìn Trọng Sơn bị chém qua trắng nhợt vết tích, cũng biết Bách Lý Triều Ca trong tay trưởng nhận ít nhất cũng là cùng hắc sát một cái cấp bậc binh. Khí, hắn rốt cuộc biết bạt nhận thuật bí mật, can qua tương giao trong nháy mắt, truyền tới lực lượng cũng không phải là lớn vô cùng, mà là giống như sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt. Sinh ra cộng hưởng mới đem hắn bắn bay. Tô Dạ không quá chắc chắn, bởi vì hắn cũng không đoán ra được, liền chớp mắt cũng chưa tới trong nháy mắt, Bách Lý Triều Ca rốt cuộc chém mấy lần, rất nhiều đệ tử thấy là một lần, số ít thấy là hai lần, mà một ít tinh mắt trưởng lão thấy cũng bất quá là ba lần. Nhưng là Tô Dạ duy nhất nhất định là, Bách Lý Triều Ca chạm kích ít nhất đạt tới năm lần. Bằng không căn bản là không có cách đem hắn đánh văng ra. Nhãn lực căn bản nhìn không thấu bạt nhận thuật. Bằng không ban đầu Phùng Lãng làm sao có thể sẽ thất bại thảm hại. Mà Tô Dạ cũng là bởi vì hồn biết đặc biệt cường đại, cho nên mới có thể phát hiện bạt nhận thuật bí mật. Không phải là người rút ra nhận, mà là nhân theo nhận đi. Làm Bách Lý Triều Ca có ý thức trong nháy mắt, hắn trưởng nhận liền đã rút ra, bạt nhận thuật đã không phải là dùng tốc độ có thể cân nhắc. Bây giờ Tô Dạ có thể phòng ngự ở, nhưng là lại không tìm được phe tấn công hướng, cho nên Tô Dạ chỉ có thể sử dụng ra chính mình kiếm tu lá bài tẩy. Tam tài quy nguyên trận, dưới trận đông đảo tu sĩ thấy Tô Dạ bên người lại xuất hiện một thanh bích lục sắc trường kiếm. Mỗi người đều tại trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ kiếm tu yêu cầu nhiều như vậy trường kiếm sao? Mà lần này ba thanh trường kiếm vây quanh không phải là Tô Dạ, mà là Bách Lý Triều Ca. Tô Dạ thử dùng ngân không đi chạm kích Bách Lý Triều Ca, làm Bách Lý Triều Ca đánh trả trong nháy mắt, Trọng Sơn căn bản không kịp đổi nhau vị trí, ngân không liền bị đánh bay. Sau đó lại bị Tô Dạ thao túng, nhanh chóng trở lại trong kiếm trận. Lần này Tô Dạ không phải là dùng nhìn, mà là dùng hồn biết xác nhận Bách Lý Triều Ca chỉ chạm kích một lần. Tam tài quy nguyên trận, dù sao cũng là ba thanh trường kiếm, cho Bách Lý Triều Ca rất lớn kềm chế cùng áp lực. Hắn yêu cầu phòng bị ngoài ra hai thanh trường kiếm, Tô Dạ thử nữa một lần. Lần này là ngân không cùng bích xa trước sau công kích. Tô Dạ lần thứ ba dò xét, ba thanh trường kiếm cơ hồ cũng trong lúc đó từ khác nhau góc độ công kích Bách Lý Triều Ca. Nhưng là không hồi hộp chút nào bị hắn bạt nhận thuật đánh bay. Cái này còn không là Bách Lý Triều Ca cực hạn. Dĩ nhiên đây cũng không phải là Tô Dạ cực hạn. Bách Lý Triều Ca vốn là hưng phấn trong con ngươi, dần dần hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn nhìn Tô Dạ nói, không muốn lãng phí thời gian. Bách Lý Triều Ca thấy Tô Dạ bỗng nhiên cười, nụ cười kia như gió xuân ôn hòa phất qua. Tô Dạ trong tay lại xuất hiện hai thanh trường kiếm, Một là Hắc Sát, một là Thanh Trĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.